Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 286. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 3. Góc truyện audio.com. Đạo trưởng bói toán thôi diễn một phen, cuối cùng cưới Lý Thanh Y cũng chính là nữ chính thế giới này. Bởi vì Lục Hoàn Chi hôn mê bất tỉnh, cho nên tân lang quan hết thảy công việc đều được Lục Hoàn Chi bảo đệ Lục Viễn Dương thay thế, đến bái đường cũng là Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương bái. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, ngày hôm sau thành hôn ngày hôm Lục Hoàn Chi liền thanh tỉnh. Bởi vì gả tới về sau, Lục Hoàn Chi liền tỉnh, Lý Thanh Y vẫn luôn ở Phong Diệp Sơn Trang hưởng thụ truy bổng, tất cả mọi người nói Lý Thanh Y tự mang phúc khí, rất nhiều người đều nguyện ý cùng với nàng ta thân cận. Tất nhiên mọi thứ đều có ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn này chính là nguyên chủ, nàng đối Lý Thanh Y liền thập phần không hữu hảo, thậm chí nói là tương đương chán ghét. Nguyên chủ từ nhỏ bị phụ mẫu bán cho Phong Diệp Sơn Trang, vẫn luôn chiếu cố Lục Hoàn Chi, đối với Lục Hoàn Chi tình cảm rất sâu. Trực giác của nữ nhân đều rất chuẩn, nguyên chủ không thích Lý Thanh Y, là bởi vì cảm thấy nàng ta đối với Lục Hoàn Chi có dị tâm. Nguyên chủ rất nhạy cảm, cảm thấy được Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương tình cảm không tầm thường, cho nên nàng thường xuyên âm thầm nhìn chằm chằm Lý Thanh Y. Cũng không biết quá trùng hợp, vẫn là nguyên chủ tự mang đen đủi, mỗi lần thời điểm Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương mập mờ, nguyên chủ đều có thể trông thấy. Cố Thiển Vũ xem ra, nguyên chủ mỗi lần đều có thể trông thấy nam chính cùng nữ chính đưa tình, thật là một sự kiện xui xẻo. Người ta thế nhưng là nam chính cùng nữ chính, vận khí đó không phải người bình thường có thể đóng, người một cái tiểu pháo hôi ba lần bốn lượt gặp được loại chuyện này, người không chết ai chết. Quả nhiên, sau khi Lục Viễn Dương phát hiện nguyên chủ thường xuyên theo dõi Lý Thanh Y, sau đó để nguyên chủ ra ngoài tìm thần y cho Lục Hoàn Chi xem bệnh, nhưng thật ra là biến tướng để nguyên chủ chịu chết. Nguyên chủ nhất giới nữ lưu yếu đuối, một thân một mình ra ngoài không gặp phải nguy hiểm mới là lạ. Đang trên đường tìm thần y, nguyên chủ bị một đám thổ phỉ trói đến trên sơn trại, sau đó lăng nhục đến chết. Bởi vì trong lòng còn lo lắng Lục Hoàn Chi, sau khi chết nguyên chủ hồn phách liền phiêu trở về Phong Diệp Sơn Trang. Nguyên chủ trơ mắt nhìn Lục Hoàn Chi thân thể càng ngày càng kém, để nguyên chủ tức giận nhất chính là thời điểm Lục Hoàn Chi bệnh nặng, Lý Thanh Y lại cùng Lục Viễn Dương khanh khanh ta ta. Cuối cùng Lục Hoàn Chi vẫn là bệnh chết mà Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương lại cùng đi tới. Bọn họ đôi này thúc tẩu luyến vốn là bị thế nhân cười nhạo, nhưng đúng lúc gặp phải ma giáo giáo chủ thần công đại thành huyết tẩy Võ Lâm, mà Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương vì bảo hộ Võ Lâm làm ra cống hiến. Sau khi ma giáo giáo chủ bại lui, Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y tình yêu cũng đã nhận được mọi người tán thành, Lục Viễn Dương thậm chí ngồi lên vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Nhìn công thành danh toại Lục Viễn Dương, cùng được cả danh và lợi Lý Thanh Y, nguyên chủ thập phần phẫn nộ, vì thế nàng ấy quyết định nỗ lực 40 năm tuổi thọ nghịch tập. Nguyên chủ có hai cái nguyện vọng, cái thứ nhất nàng hy vọng Lục Hoàn Chi bệnh có thể trị hết, sau đó hắn quản lý Phong Diệp Sơn Trang. Cái thứ hai, để Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y thân bại danh liệt. Hiểu rõ kịch bản thế giới này, Cố Thiển Vũ trà sát mặt, sau đó đem 6666 kêu lên. Tiểu Vũ Vũ, ngươi nhanh như vậy liền muốn. Góc truyện audio.com, ta quá cảm động. Thời điểm Cố Thiển Vũ làm nhiệm vụ rất ít tìm 6666, cho nên 6666 tỏ ra thân phần thụ sủng nhược kinh. Ngươi cái này tìm cho ta cái nhiệm vụ gì? Cố Thiển Vũ gào thét. Không phải nam chính vứt bỏ thê tử tìm tiểu tam, chính là không tam quan nam chính làm cháu gái của mình, bằng không chính là tiện người vô địch liêu song nữ phụ, lại cùng thê tử của mình hòa hảo cặn bã nam. À, hiện tại tốt hơn, nam chính bắt đầu câu dẫn đại tẩu của mình, cho mình thân ca ca đội nón xanh, thảo, có thể đến điểm bình thường không? Cách chương.